One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Ta là đầu bếp. Bất quá panda thân thể có thể một điểm không đơn giản. Cả người to lớn mạnh mẽ, dáng dấp phi thường biêu hãn, toàn thân tràn ngập nổ tính lực lượng, khả ái hùng miêu đầu, hợp với cường hãn phát đạt thân thể, cho người cảm giác ngược lại thiếu vài phần khả ái, nhiều hơn không ít bạo lực điên cuồng dã mùi vị, bất quá cũng rất thú vị. Bó sát người quần đen áo đen hắc mã dày, thoạt nhìn có một phen đặc biệt hắc đạo tiểu ca phong thái. Panda tất cả mọi người không xa lạ gì. Óp bên trong, mỗi lần manga tầm thường trong đám người đều sẽ có thân ảnh của nó xuất hiện. Nơi đây Tiêu Dao thoáng thay đổi một cái. Hùng Miêu là chúng ta Hoa Hạ quốc bảo, để hắn làm bạn mọi người cùng nhau ở hải tặc trong thế giới cùng nhau mạo hiểm trở thành đi. Thực sự là kỳ quái, ăn mặc quái dị như thế. Nami dẫn đầu phát biểu ý kiến của mình. Khái khái, bị Zoro kìm vài cái, trong miệng phun ra không ít nước biển, panda chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình lại bị nhiều người như vậy vây xem. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, rất là xấu hổ lấy tay đem khuôn mặt che. À, ha ha, thế mà lại còn xấu hổ. Thật có thú a. Thấy vậy một màn, Nami không nhịn được phình bụng cười to, cười ngửa tới ngửa lui. Ngực lúc trước đối với quy mô khá lớn phong cố gắng kịch liệt đong đưa, trên dưới loạn chiến, như sóng đào chen chúc vậy, dâng trào sao động, cực kỳ đánh vào thị giác. Ha ha, thực sự là một cái người thú vị. Ngay cả bình thường nói năng thận trọng Tina cũng mở ra tiểu miệng, nhẹ giọng cười duyên đứng lên. Phi Ba cử động lời nói và việc làm để Zoro vừa sợ vừa cười. Tuy là nó là một cái panda, có thể nó cử chỉ càng giống như là cổ đại Trung Quốc mới bước chân vào giang hồ hiệp khách. Lại là ôm quyền, lại là dập đầu, thậm chí giọng nói đều cùng người cổ đại rất giống. Thực sự quá khác loại. Bất quá, từ Phi Ba trên người, Zoro cảm nhận được đã lâu một tia cảm giác thân thiết. Dù sao Zoro sâu trong linh hồn, có một người đến từ Hoa Hạ ý niệm, Roronoa Zoro. Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng. Zoro khách khí trả lời. Ta là Nami Nami, kiêm tài vụ tổng quản. Nami tiếp lời nói. Tăng thêm, Châu Châu cũng không tỏ ra yếu kém. Lắc Diêu Vĩ Ba, dùng chỉ có Zoro hơi chút nghe hiểu tiếng kêu nói. Ta là hỏa pháo tay Châu Châu. Ta cũng không cần giới thiệu đi. Tina lạnh lùng nói. Tựa hồ đối với loại này sự tình không cảm giác hứng thú chút nào. Ta muốn hỏi một vấn đề. Có thể chứ? Phi Ba tựa như cổ cực kỳ đại dũng khí tựa như. Mặt càng đỏ hơn. Ừ, nói đi. Chuyện gì? Các ngươi quen nhau Tứ Hoàng Kaido sao? À, Tứ Hoàng Kaido. Nami Châu Châu không biết chút nào. Thế nhưng Zoro là xuyên người Việt, tự nhiên biết. Đây chính là uy chấn tân thế giới, tọa chấn bá chủ một phương. Cùng tóc đỏ Lơ Ru Sang, dầu trắng, Big Mom Big Mom cùng cấp bậc đỉnh tiêm hải tặc, uy lực thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải lúc này chính mình có thể sánh bằng cường hãn hải tặc. Đương nhiên, cũng không đại biểu về sau Zoro không có cơ hội siêu việt bọn họ. Zoro không tự chủ được tay phải sờ hướng bên hông Wado Ichimonji. Trong mắt nhiều hơn một sợi cuồng nhiệt chiến ý. Tina cũng cực kỳ kinh ngạc. Thân là hải quân tinh anh thượng tá nàng, tự nhiên biết Tứ Hoàng sự tình. Vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết Tứ Hoàng Kaido? Nơi này là Đông Hải, có thể không phải Đại Hải Trình a? Cái này ta tạm thời còn không muốn nói cho các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi có thể mang ta đi tìm Tứ Hoàng Kaido sao? Ta biết đối phương rất mạnh, nhưng ta nhất định phải tìm được hắn. Nói vừa nói, khả ái panda Phi Ba sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn thấy Phi Ba trong mắt tràn ngập nồng nặc hận ý. Còn có cái kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực kỳ nhục, lột ra bộ dạng. Zoro mặc dù không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Thế nhưng đoán được khẳng định Phi Ba đối với cái này Kaido có thâm cừu đại hận. Có không phải tìm được đối phương lý do? Người đã biết đối phương là Tứ Hoàng. Tại sao còn muốn đi tìm hắn? Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Zoro khuyên nhủ. Dù sao một mình hắn. Coi như tìm được Kaido. Chỉ định mặt cũng không thấy đến. Liền tan tành mây khói. Hồn về Tây Thiên. Ta một người mạo hiểm rời bến. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết sao? Nếu như sợ chết, ta sẽ không rời bến. Phi Ba vẻ mặt dứt khoát nói. Quả thực, trên mặt không sợ hãi chút nào sợ ý. Vậy ngươi cũng là hải tặc. Đối với Phi Ba sự can đảm, Zoro có chút thưởng thức. Tò mò hỏi, ta không phải hải tặc. Phi Ba lắc đầu, nói tiếp nói đúng ra. Ta là một gã đầu bếp. Rời bến phía trước, ta mở một nhà mặt của mình quán. Tên đã bảo Phi Ba quán mì. Si Tina nhịn không được vui vẻ. Một cái đầu bếp liền dám tìm Tứ Hoàng Kaido. Cái kia không phải vội vã chịu chết sao? Đầu bếp có thể có mạnh bao nhiêu kỹ năng? Tina bản năng cho rằng đầu bếp bất quá là làm việc lặt vặt xào xào rau. Không biết bao nhiêu năng lực. Đây cũng là đại đa số người phổ biến quan điểm. Dù sao đầu bếp rất dễ dàng khiến người ta nghĩ tới chính là xào rau làm cơm. Mà không phải đánh lộn chém người. Người là đầu bếp. Zoro đám người kinh ngạc nói. Trên mặt đều nhiều hơn vẻ ngoài ý muốn. Bây giờ Zoro đoàn hải tặc, thiếu nhất chính là đầu bếp. Dù sao ai cũng không phải hy vọng Thiên Thiên lão ăn một dạng cơm nước. Hơn nữa còn là làm bất nhập lưu cơm nước. Nhất thời, Châu Châu Nami ánh mắt bất mãn đồng loạt bắn về phía Zoro. Đều xem ta cần gì phải. Ta cảm thấy ta làm cơm nước còn có thể. Zoro nhất thời khó chịu biện giải cho mình. Khó ăn. Các người mỗi lần cũng không còn ăn ít à. Bất quá, mặc kệ đối phương là không phải chiến đấu nhân vật. Thức ăn vấn đề, đúng là bây giờ Zoro trên thuyền đại sự hạng nhất. Dân dĩ thực vi thiên. Hải tặc cũng không ngoại lệ. Mỹ vị ai không thích. Thiên thiên như cũ, có thể không dính sao. Không nói khác, mỗi ngày rửa rau làm cơm. Zoro đều vội vàng nhức đầu không thôi. Trông cậy vào Nami đi làm cơm. Vẫn là nằm mơ càng chân thật một điểm. Còn như Châu Châu, nó thật muốn làm, ai dám ăn à? Các ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta đến từ Tây Tạng, sở hữu hoa hạ đầu bếp cửu cấp giấy chứng nhận. Ta làm đồ ăn, thì ăn rất ngon. Không tin ta cho các ngươi lộ mấy tay. Các ngươi phê bình xuống. Vừa nói đến xào rau làm cơm, Phi Ba rất là đắc ý. Khắp khuôn mặt là tự tin. Ngay cả đầu tiên xấu hổ khiếp đảm, cũng mất hình bóng. Được a, vậy ngươi liền bộc lộ tài năng đi. Cô lỗ lỗ vừa rồi vì tránh né xoay tròn hải lưu. Tất cả mọi người vội vàng muốn chết. Vừa nghe có cái gì có thể ăn. Nhất thời cái bụng cực kỳ phối hợp kêu lên. Hừ, một đám không có tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Tina rất khinh thường cười lạnh nói. Làm hải quân tinh anh nữ thượng tá. Loại này xấu mặt bộ dáng chật vật. Nàng cực kỳ là khinh thị. Rào rào một tiếng. Phi Ba hai tay từ trên người thuận tay sờ một cái. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới. Dĩ nhiên móc ra nồi chén bầu chậu các loại. Chờ, dụng cụ nhà bếp. Thật đúng là kỳ quái. Dường như ảo thuật giống nhau. Vây quanh Phi Ba vòng vo hai vòng. Zoro cũng không còn phát hiện người này đến tột cùng là từ nơi này móc ra. Chủ phòng ở đâu? Phi Ba hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần chủ phòng đâu. Zoro trêu ghẹo nói. Nếu có thể móc ra nấu cơm đồ làm bếp. Còn tưởng rằng trên người hắn cũng có thể xuất ra hỏa lò than đá bếp tới đây. Dạ, nơi đó. Thấy Phi Ba sắc mặt xấu hổ. Lần nữa mặt đỏ. Zoro vội vàng chỉ sau lưng buồng nhỏ trên tàu. Nói. Bên phải gian thứ nhất là được. Yes sir, các ngươi chờ ta một chút. Phi Ba hưng phấn không thôi bước nhanh vọt vào chủ phòng. Đinh đương một hồi động tĩnh. Thời gian nháy con mắt. Kỷ bàn phiêu hương đồ ăn liền bưng đến trước mặt mọi người. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.